Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, chương 840, hóa ra điệu tránh mặc mô hình. Như thế nào đào ra ẩn tàng thiết lập? Có sao nói vậy? Sau khi kinh ngạc, Tần Dương thoáng tưởng tượng, hắn có cái gì đáng kinh ngạc? Trong thập nhị sư, có hai cái rưỡi đúng nữ. Liền nửa bầu trời cũng chưa tới, kỳ thật còn ít, thế nhân có nhiều cố hữu quan niệm, luôn cảm thấy thân nữ nhi kiểu gì cũng sẽ so nam tử yếu một điểm. Nhưng đây không phải còn có bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi ngôn a. Thập nhị sư bên trong những người khác, đoán chừng biết mộng sư chân thân, nhiều lắm là một hai cái, nàng tu đại mộng chân kinh, lấy mộng nhập đạo. Coi như so huyễn sư còn muốn phiêu hốt một chút, chân thân xưa nay không xuất hiện, kỳ thật cũng không có gì có thể bên ngoài ý. Nhớ năm đó tại niệm hải bên trong, gặp phải mộng sư kia, một lòng muốn chết, chờ lấy hắn đi siêu độ, xem chừng cũng chính là coi hắn là thành cái công cụ người. Lấy trước mắt tình huống nhìn, hắn siêu độ, hoàn toàn chính xác sẽ để cho vong giả. Tại vong giả chi giới bên trong, trực tiếp vượt qua rất nhiều quá trình, toàn bộ vong giả chi giới đều từ chúng sinh thiết định. Tại vong giả chi giới không có xuất hiện trước đó, cũng đã có nhân thiết định khá hơn một chút đồ vật. Để những đồ vật trở thành tất cả mọi người ngầm thừa nhận chuyện, như vậy, vong giả chi giới ra không xuất hiện, cũng đều đối bọn hắn làm chuẩn bị. Không có cái gì quá lớn ảnh hưởng, nhưng những Tần Dương kỳ thật cũng không phải lúc quá để ý. Lấy trước mắt tình huống đến xem, vong giả chi giới tựa hồ đặc biệt lớn. Hắn không có khả năng độc bá tất cả đồ vật. Hắn muốn, hiện tại kỳ thật đã có, đằng sau làm sao phát triển, ai sẽ đi đoạt được chỗ tốt gì. Hắn ngăn không được, cũng không có ý định ngăn đón. Nói cái gì tranh quyền chuôi, cũng chỉ là bức mộng sư ra mà thôi. Mà lại, thật là thuận miệng nói chuyện, mộng sư trực tiếp xuất hiện, vậy liền đã chứng minh, mộng sư đích thật là muốn trưởng khống một bộ phận đồ vật. Cái này cũng đã chứng minh, vong giả chi giới bên trong, cũng hoàn toàn chính xác tồn tại quyền hành loại này đồ vật. Mà quyền hành cái từ này, khóa lại xuất hiện từ gọi là thần chỉ. Nói thật, Tần Dương đối với thần chỉ một điểm ấn tượng tốt đều không có. Hiện tại hắn thấy qua từng tại thượng cổ tồn tại qua đại lão. Vô luận tính tình như thế nào, vô luận lập trường gì, một đối với thần chỉ có ấn tượng tốt đều không có. Mà hắn từ khía cạnh đã từng quen biết hai vị thiên đế, cũng không cho hắn lưu lại ấn tượng tốt gì. Ngươi đúng muốn thành thần a? Ta chỉ không muốn gặp người mà thôi. Trong mộng hư ảo, lại so với hiện thực càng thêm chân thực một điểm. Ta chân thân, tại cực kỳ lâu trước đó, liền đã tuẫn đạo, ta lấy bản thân hóa đạo, dung nhập mộng chi nhất đạo. Giờ phút này vong giả chi giới mở, ta chính là mộng chi nhất đạo. Ở chỗ này, bất kỳ người nào đều không thể cướp đi mộng chi nhất đạo quyền hành. Ta không muốn trở thành loại này thần chỉ. Ta cùng bọn hắn đúng không giống? Mộng sư tự mình nói. Nói rất tự tin. Tần Dương nhếch miệng. Ngược lại, nếu là ngươi thật như vậy tự tin, thật nói với ngươi, ngươi để ý đến ta làm gì? Nhìn đem ngươi bị hù, lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Đúng loại này đoạt người chỗ người tốt a. Nơi này cũng còn không có diễn hóa hoàn toàn đâu. Ngươi nắm giữ cái giấm quyền hành, lừa gạt người khác vẫn được, còn muốn lừa gạt ta, khi ta ăn cơm khô a. Ngươi nghĩ như thế nào? Không ra sao, ta chính là muốn hỏi ngươi chút chuyện mà thôi. Niệm Hải bên trong mộng sư, đúng ngươi hóa thân? Úp, đúng ta mộng thân, bình thường gặp người ngoài đều dùng cái kia, ta không muốn dùng ta chân thân gặp người. Mộng sư âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Những vấn đề này, ngược lại nàng đúng không có gì có thể giấu giếm. bị ngươi lôi ra tới chặn súng Vương Bách Cường đâu. Hắn, vốn là ta một giấc mộng thân hậu nhân, là, hắn không biết thế nào, đã thức tỉnh thiên phú, có được ta giấc mộng kia thân năng lực, chẳng qua hắn cùng ta không có quan hệ gì, cũng không phải ta hóa thân, ý là vừa rồi ta đi gặp đến, đích thật là Vương Bách Cường, là cho hắn báo mộng rồi sao? Báo mộng, mộng sư suy nghĩ hai chữ, gật đầu, ngược lại rất chuẩn xác, hoàn toàn chính xác xem như báo mộng, hắn mơ tới đích thật đúng ngươi, chúng sinh đều có nghĩ, đều có ý, giới này chính là dùng cái này biến hóa ra, lấy mộng là cầu, hoàn toàn chính xác có thể, chỉ có điều ta chưa thử qua, ta không thích cùng người tiếp xúc, có quan hệ vong giả chi giới chuyện. Thượng cổ địa phủ bố cục, ngươi biết bao nhiêu? Không biết, ta tuẫn đạo, tồn tại ở chúng sinh mộng cảnh, du tẩu cùng chúng sinh mộng cảnh. Bên ngoài ý biết thượng cổ địa phủ bố cục, ta liền theo tham gia một cước, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tần Dương thở dài, hiện tại hắn ngược lại cảm thấy, mộng sư liền trước mắt đúng cái này hình tượng, trước mắt cái tính tình này. Ngược lại vẫn rất bình thường. Con hàng này đơn giản cái điển hình sử thi cấp tự bế tử trạch. Đối với thế giới bên ngoài, người bên ngoài vô cùng kháng cự. Nếu là không có tuyệt đối tất yếu, nàng khả năng cả một đời không cùng người ngoài tiếp xúc, không cùng ngoại nhân nói. Cho nên nàng từ bỏ hiện thực thế giới, toàn thân toàn ý chìm vào đến mộng cảnh hư ảo bên trong. Từ đó về sau, mộng đối với nàng mà nói, chính là chân thực, suy nghĩ kỹ một chút, chỉ sợ cũng chỉ có như thế, đem một chuyện làm được cực hạn, lại thêm bản thân liền có thiên phú, nàng mới có thể lấy mộng nhập đạo. Được rồi, đừng nhìn ta thật sẽ không cùng ngươi đoạt, nhìn đem ngươi bị hù, mắt thấy dường như mộng sư còn có chút cảnh giác. Tần Dương bĩu môi khinh thường, ai sẽ theo nàng đi đoạt loại này quỷ đồ vật, mà lại, mộng sư nói không sai, hoàn toàn chính xác không ai có thể giành được qua nàng. Không phải ai đều có thể cam tâm tình nguyện hóa đạo. Hỏi lại ngươi cái vấn đề, ngươi đưa ta cái kia thư xác, về sau còn có thể để dùng cho Vương Bách Cường báo mộng a? Hẳn là có thể. Bất quá muốn tại thiên phú của hắn phát huy mới có thể báo mộng. Ngươi có thể báo mộng a? Không thể. Mộng sư một mặt cảnh giác, quả quyết lắc đầu. Tần Dương quyền đương không nghe thấy, tự mình nói, nơi này quyền hành toàn bộ đều là ngươi, ta có thể không có chút nào muốn, nhưng nếu ta có việc cần ngươi hỗ trợ báo mộng, ngươi thuận tay hỗ trợ truyền bức thư, chung quy không có vấn đề. Đây đối với ngươi nói xem, hoàn toàn là tùy tiện có thể làm được việc nhỏ. Chỗ tốt thì, ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ nơi này quyền hành. Thế nào? Mộng sư có chút xoắn suýt. Tại hoàn toàn nắm giữ quyền hành, cũng cần phải đi gặp người ngoài ở giữa. Xoắn suýt thật lâu, nàng mới chậm rãi gật đầu. Ta chỉ truyền cái tín, không cùng người nói chuyện. Mà lại, báo mộng chuyện như vậy, ta thôi diễn qua, ta cũng không thể tùy tiện báo mộng, phải xem vận khí, mà lại, liền xem như có thể, ta cũng không biết có thể cho ai báo mộng, không có việc gì, từ từ sẽ đến thôi, ngươi tiếp tục, ta liền không làm phiền, cáo từ. Tần Dương khách khí vừa chắp tay, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, không quan tâm thật giả. Dù sao nhìn tình huống, mộng sư đúng không có ý định nói nhiều với hắn nhiều như vậy. Đem mộng sư kêu đi ra, nàng đều có chút không quá cao hứng, vẫn là khách khí một chút tốt. Dù sao Tần Dương bản thân cũng không có ý định nắm giữ nơi này quyền hành cái gì. Có mộng sư, hắn lại thế nào tranh, nhiều lắm là cũng chính là cầm tới một điểm phế liệu. Còn không bằng hào phóng điểm. Trước an mộng sư trái tim, từ mộng cảnh ra, Tần Dương nhìn trong tay bưng lấy thư xác, tiện tay đem thu hồi, đồ vật, xem như hắn tại vong giả chi giới được có giá trị nhất đồ vật. Không định giờ không ổn định vượt giới công cụ truyền tin. Trên lý luận hẳn là có thể tiếp tục dùng. Đây đối với Tần Dương mà nói rất trọng yếu. Ở chỗ này thời gian càng lâu, chính hắn đều có thể phát giác được. Cùng người sống thế giới cắt đứt càng ngày càng nghiêm trọng. Bởi vì hắn hiện tại đối với thời gian trôi qua, càng ngày càng không mẫn cảm. Hắn cũng đại khái hiểu, vì cái gì hóa thành chẳng lành, hoặc là sau khi chết rất nhiều năm, như cũ không điên ra hỏa, đến cùng vì cái gì? Khả năng đối bọn hắn mà nói, ngàn năm chỉ ở một cái búng tay, căn bản không có cảm giác gì. Nếu thật là để bọn hắn đều cùng người sống, có thể tinh tế cảm thụ được thời gian một ngày trôi qua. Lại cái gì cũng không thể làm, khỏi phải nói mấy vạn năm, mấy trăm năm qua, còn không điên đều cự lão. Tần Dương mình đã không nhớ rõ, hắn lại tới đây bao lâu, đến cùng đúng 200-300 năm vẫn là 400-500 năm. Nếu lại tiếp tục như thế, khả năng thật đợi đến hắn tốt đến biện pháp phục sinh vào cái ngày đó. Hắn trở về nhìn thấy, khả năng đã là một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhìn trước mắt trải rộng quang cầu hư không thế giới, Tần Dương chính suy nghĩ làm sao đi lên phía trước, liền gặp một tòa thải hồng cầu xuất hiện dưới chân hắn, chỉ dẫn lấy hắn đi thẳng về phía trước. Tần Dương vui vẻ, đến, đúng bị người chê, mộng sư chủ động tiễn hắn rời đi. Theo thải hồng cầu, một đường tiến lên, quanh mình hết thảy cũng bắt đầu phi tốc rút lui. Cuối cùng hóa thành mông lung quang mang. Hắn chưa cảm giác được cái gì, hai chân đã dẫm tại trên mặt đất. Quay đầu nhìn lại, đúng mênh mông vô bờ vân hải, xuyên thấu qua tầng mây khoảng cách, thấy được phía dưới đại địa, tựa hồ tựu là hoàng tuyền chi địa. Mà dưới chân đứng địa phương, đúng một tòa cự đại phù không đảo. Tần Dương ngồi xổm ở biên giới, nhìn thật lâu, suy nghĩ thật lâu, bỗng nhiên có chút bật cười. Nguyên lai cái kia tràn đầy quang cầu hư không, căn bản không phải đi ra hoàng tuyền liền có thể đến. Đi qua hoàng tuyền, đi tới hẳn là dưới chân phù không đảo. Có thể đi vào nơi đó, khả năng cũng là bởi vì hắn dùng điệu tránh chi pháp đi ra hoàng tuyền, mà lại vừa vặn hắn biết đại mộng chân kinh, lúc này mới tại điệu tránh trực tiếp rớt xuống phiến mộng cảnh đi ngang qua sân khấu thế giới bên trong. Nói đơn giản, hắn chui lỗ thủng, không cẩn thận mặc mô hình, mộng sư không quá chào đón hắn, còn có chút khẩn trương, cũng coi là triệt để hiểu rõ. Tử linh, căn bản không có khả năng tiến vào nơi đó, có thể đi vào nơi đó, tự nhiên có hy vọng có tư cách đoạt được nơi đó quyền hành. Tần Dương đi lật ra cố sự thư liếc nhìn, quả nhiên, trên cố sự thư, căn bản không có nơi đó bất kỳ ghi lại nào, phảng phất nơi đó là căn bản không tồn tại. Tại xuất ra thư xác nhìn thoáng qua, không có cái gì biến hóa, thử nghiệm nhập mộng thuật đi vào, đích thật là có thể đi vào, nhưng sau khi đi vào, tựu là một mảnh thuần trắng thế giới, không có cái gì. Đại biểu cho Vương Bách Cường mộng cảnh đại môn cũng chưa từng xuất hiện, mộng sư cũng không thấy. Trước kia hắn đúng là không có đem Vương Bách Cường hướng mộng sư bên này nghĩ tới. Mộng sư một tôn mộng thân, lưu lại hậu nhân, biến thành mộng Kha thị, lại đến về sau, biến thành Mạnh Kha, lại biến thành họ Mạnh, giải thiên hạ, phát triển đến hôm nay, thiên hạ họ Mạnh sao mà nhiều. Mộng Kha thị còn có tồn tại hay không? Ai cũng không biết, hắn làm sao có thể nghĩ đến một họ Vương sẽ là họ Mạnh tộc nhân, liên lạc không được Vương Bách Cường. Tần Dương chỉ có thể tiếc nuối tạm thời từ bỏ, dù sao có thể vượt giới liên hệ, đều xem như đại cơ duyên, tín hiệu không tốt cái gì, không thể cưỡng cầu. Ngồi xổm ở phù không đảo biên giới, mù suy nghĩ một hồi lâu, bỗng nhiên, Tần Dương giật mình, lỗ tai giật giật, chuyển thân ngóng nhìn hướng Phù Không Đảo chỗ sâu. Mơ hồ trong đó, hắn giống như nghe được thanh âm gì. Thi triển Tư Tự Quyết, bắt giữ quanh mình tất cả chi tiết, đem mặt khác toàn bộ loại bỏ. Nhỏ xíu châu tiếng kêu, bị hắn bắt được, bò, o, bò, o, châu tiếng giống, nối thành một mảnh, hình như có đám châu gào thét, lực xuyên thấu cực mạnh. Tần Dương quanh thân lực lượng nhất chuyển, thân thể lơ lửng mà lên, vận dụng hết thị lực, trông về phía xa mà đi, đi cái gì cũng không thấy. Châu tiếng gào thét, Tần Dương tự lẩm bẩm, không khỏi não đại động mờ, không phải là có đầu châu xuất hiện, không đúng, thượng cổ địa phủ cùng ta trong ấn tượng địa phủ không giống. Vong giả này chi giới cũng cùng ta trong ấn tượng hoàn toàn khác biệt. Trước kia cũng chưa nghe nói qua có đầu châu. Ở đâu ra châu tiếng giống? Muốn nói một tiếng châu giống còn chưa tính. Khả năng có cái gì tử linh đúng nghiêu yêu. Nhưng một đám, ở đâu ra nghiêu yêu lợi hại như vậy? Có thể xuất hiện một đám, vượt qua hoàng tuyền lại tới đây. Trung quy không đến mức bọn họ có thể trực tiếp nhảy qua bể khổ cùng hoàng tuyền, trực tiếp không hàng đến nơi đây. Nhanh đừng nói nhảm, nếu thật là tùy tiện một đống châu đều có thể không hàng đến nơi đây, hắn phí lớn như vậy kinh mới đi đến đây là đồ cái gì? Một đường đi nhanh, cái gì đồ vật đều không có đụng phải, nơi này tựa hồ nguy hiểm gì đều không có. Bay ba ngày sau đó mới nhìn đến phương xa một điểm cực kỳ bắt mắt màu đỏ đập vào mi mắt, một viên mấy trăm trượng cao đại thụ đứng ở mảnh này hoang vu thế giới bên trong. Đại thụ thân cây thẳng tắp, trên tán cây ngàn trượng rộng, lá cây hình như phong diệp, sắc cũng như phong diệp. Chỉ luận này thành công dường như thấm máu, chói mắt vô cùng. Một trận kình phong xuyên qua, nhánh cây theo gió chập chờn, trận trận dường như đám châu gào thét, lại lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm cũng theo đó xuất hiện. Nghe được thanh âm, Tần Dương lập tức cảm thấy tâm thần chập chờn, không hiểu có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Sau một lát, kình phong hóa thành gió nhẹ, lôi cuốn lấy một trận dị hương từ phương xa truyền đến, hương khí không nồng đậm, có một tia mật đường hương khí, lại dẫn một tia đàn hương, tựa hồ còn có một tia hương hoa, một tia thanh tân cỏ cây hương, mùi thơm phảng phất quanh quẩn chóp mũi, thật lâu không tiêu tan. Nương theo lấy hương khí thấm vào, Tần Dương không hiểu sinh ra một loại, hắn tại bắt đầu khôi phục ảo giác. Tần Dương không có vội vã đi về phía trước, tiếp tục trước lật cố sự thư, cha tìm có thể đối ứng thượng nội dung. Rất nhanh, lật đến một đầu còn đang lấp lóe thiết lập. Núi có dị thụ, hình như phong, âm thanh chấn như bò hống. Dị hương ngàn dặm, kéo dài không tiêu tan. Nói cùng không nói, trọng yếu tin tức, một chút cũng không có. Loại cỏ dại này đều dài không ra được địa phương rách nát. Mọc ra một cái cây, não tàn đều biết. Cây này khẳng định đúng cái gì khó lường bảo vật. Quả nhiên, chờ đến Tần Dương tới gần đến gốc cây này phụ cận, chỉ thấy đã có không ít tới trước tử linh ở chỗ này lâm vào tình trạng rằng co. Bọn họ không biết cây này đúng cái gì, cũng không ảnh hưởng bọn họ đi tranh. Tần Dương không có tới gần quá, quan sát bốn phía một chút, nhếch miệng, đều đã chết, còn muốn đến cùng tử linh đến tranh bảo vật. Cuối cùng 89/10 quy củ cũ, nắm tay người nào lớn người đó định đoạt. Không phải là muốn đánh nhau, đánh cái gì đánh, hắn liền không thích cùng người đánh nhau. Lui về phía sau một khoảng cách, cảm giác nghe không được đặc biệt rõ ràng châu tiếng giống, cũng không biết một mực ngửi được dị hương. Tần Dương tùy tiện tìm cái đỉnh núi ngồi ở chỗ đó, hai mắt nhắm lại, lưu lại một điểm ý thức phòng bị, sau đó tiến vào trong hải nhãn bắt đầu nghiên cứu cố sự thư. Hắn đã thăm dò rõ ràng cố sự thư sáo lộ, biểu hiện thiết định, có đôi khi biểu hiện không được đầy đủ. Hoặc là nói, không có cách nào đem tất cả chi tiết toàn bộ hiện ra. Tần Dương phỏng đoán, có thể là hiện ra tự là cơ sở nhất thiết lập. Mà còn lại, đều đang diễn hóa bên trong không ngừng điều chỉnh về sau mới xác định. Những đồ vật, Tần Dương xưng là ẩn tàng thiết lập. Hắn không có cách nào trực tiếp nhìn ra ẩn tàng thiết lập đúng cái gì. Nhưng đâu, hắn có thể đi thử. Dùng đơn giản nhất cùng cử pháp từng chút thăm dò. Tại thiết lập không có hoàn toàn định ra trước đó, hắn là có thể theo nguyên bản thiết lập phương hướng, làm bù đắp thiết định. Nếu không phù hợp ẩn tàng thiết định đồ vật, khẳng định là không thể bị tiếp nhận. Có thể bị tiếp nhận, hiển hóa ra ngoài, nhất định là hoàn toàn không cùng ẩn tàng thiết lập trái ngược. Hoặc là, hiển hóa ra ngoài, bản thân liền là lúc đầu ẩn tàng thiết lập. Tần Dương hiện tại cái gì cũng không nhiều, chính là thời gian nhiều, chậm rãi thử chứ sao. Dù sao những người kia yêu tranh liền đi tranh, thật sự chết liền không sợ chết, cũng không nghĩ một chút. Cái chỗ chết tiệt này, xuất hiện qua cái gì xem như hoàn toàn có ích vô hại đồ vật a? Đồng dạng đều không có, cơ bản đều có đại hung hiểm đồ vật, châu tiếng giống. Bây giờ mặc dù không có cảm giác đến tổn thương gì, nhưng loại này hãi hùng khiếp vía cảm giác không giả được. Còn có dị hương, ai biết có phải hay không tiềm ẩn người đại hung hiểm ở bên trong. Còn nữa, mình trước tiên đánh sinh đánh chết nửa ngày, độc chiếm gốc cây kia, làm sao lợi dụng, đúng chặt làm vật liệu gỗ. Vạn nhất chặt cây, sẽ làm chàng chết bất đắc kỳ tử. Vẫn là lá cây có thể làm thuốc, vậy cũng có thể là nhìn như hữu ích, kỳ thực đúng kịch độc đồ vật. Ai biết, không ai biết, Tần Dương đối với cây này có lớn vô cùng hứng thú. Nhưng đối với đả sinh đả tử, thì một chút xíu hứng thú đều không có. Có thời gian này, đi trước bổ sung thiết lập, dùng cùng cử pháp, từng chút thăm dò ra cây này nội tình lại nói. Tần Dương rút đi, ở bên kia rằng co tử linh nhóm, lại đều không để ý, bọn họ ước gì tất cả tử linh đều như thế thức thời. Một cái đầu mọc ra hai sừng, thân người lỗ mũi trâu, nhìn ngược lại rất trung hậu đại yêu, ồm ồm nói, cây này có thể phát ra trận trận trâu tiếng giống, ta nghe nửa ngày, miễn cưỡng có thể nghe rõ một điểm, này cây sinh ra. Cùng Nghiêu Ma nhất tộc tiên tổ, rất có nguồn gốc, ta có thể đi trước mạo hiểm thử một chút, đứng thẳng người lên xúc sinh, quả thực khó nói tiếng người. Nơi xa, một cái nhân tộc tử linh không chút khách khí châm chọc khiêu khích. Bất luận cái gì thế giới đều không thiếu được tranh đấu. Hết sức căng thẳng, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.